Kiều Thê Như Vân, chương 555, đến chắc chắn, gocchuyenaudio.com, trong nội cung mấy lần thúc giục xuất hành, Thẩm Ngạo bên này vội vàng giao hàng, Hồng Lư tự có Dương Lâm nhìn, học đường dạy võ cũng bàn giao sự tình chiêu mộ giáo úy, còn phải tuyển chọn quân đội đồng hành hỗ trợ, một chuyến này có 1.000 giáo úy khoa tư mã theo Thẩm Ngạo đi xứ Tây Hạ. Thứ nhất là kỵ binh hành trình nhanh, Tây Hạ bên kia, khắp nơi đều là hoang mạc, nghe nói khắp nơi đều là trăm dặm không có người ở, mang theo kỵ binh dễ dàng hơn một ít. Thứ hai, huấn luyện viên kỵ binh Lý Thanh cũng là người Tây Hạ, có hắn bên người, nhiều hơn một người chiếu cố. Lý Thanh nghe được Thẩm Ngạo chọn hắn đi, nhất thời cũng sửng sốt theo như lẽ thường, hắn dù sao cũng là huyết mạch người Tây Hạ, đổi lại là người khác nghi kỵ cũng khó tránh khỏi, ví dụ như thời điểm tại Chắc Chấn, phàm là tác chiến cùng Tây Hạ đều tận lực mà tránh hắn, điều hắn đi hậu phương, đốc vận thuế ruộng, ngược lại Thẩm Ngạo một chút cũng không kiêng kỵ, hơi có chút ý tứ xem hắn là tâm phúc. Lý Thanh trịnh trọng hướng Thẩm Ngạo khom mình hành lễ, nói: "Tiểu nhân nhất định không phụ kỳ vọng của vương gia." Dứt lời, liền lui ra chuẩn bị công việc xuất hành. 1.000 quân đội giáo úy kỵ binh này, đã thao luyện trọn vẹn 1 năm, thời gian 1 năm này, mỗi ngày có hơn 7 canh giờ ngồi trên lưng ngựa, bất kể là ăn cơm, thao luyện, cũng không rời khỏi lưng ngựa, sớm đã làm được đến tình trạng kỷ luật nghiêm minh trên lưng ngựa. Đối với tập tính ngựa chiến, cũng đã dần dần hiểu biết rõ ràng, nghỉ dưỡng lực ngựa như thế nào, xử trí dịch bệnh ngựa chiến như thế nào, còn có cả câu thông cùng chiến mã, những thứ này cũng đã không thành vấn đề. Thời gian thao luyện còn lại chính là không ngừng luyện tập tiễn thuật, ngồi yên ở trên ngựa ngựa bắn, về sau là chạy bắn, thao luyện rất vất vả, lại có hiệu quả rõ ràng. Theo như lời Lý Thanh mà nói, chiến lực những kỵ binh này so với kỵ binh Tây Hạ còn phải mạnh hơn vài phần, kỵ binh Tây Hạ cũng là tinh nhuệ, khiến cho Chắc Chấn bên kia nhiều lần có hại chịu thiệt, nhưng dù sao cũng không làm được khắc khổ như lúc này, có lẽ là bằng vào huyết khí phương cương, cùng với việc thuần thục đối với ngựa chiến từ nhỏ để khống chế. Nhưng quân đội giáo úy kỵ binh bất đồng, bọn hắn điều khiển chiến mã đã không dưới kỵ binh Tây Hạ, thậm chí tại phương diện cưỡi ngựa bắn cung, lại càng tốt hơn, huống hồ còn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần kinh nghiệm qua mấy lần thực chiến, chính là một chi thiết kỵ, đủ để đọ sức cùng bất luận kỵ quân tinh nhuệ nào khác. Ngoại trừ quân đội giáo úy kỵ binh, những người còn lại, Thẩm Ngạo không mang theo một người nào, một chuyến đi này, biểu hiện ra chỉ là đi sứ, thậm chí chỉ tham dự chọn rể, nhưng bên trong, lại đi châm ngòi bang giao kim hạ, hung hiểm vạn phần, nhiều người, sẽ chỉ nhiều vướng víu. Thẩm Ngạo tiến cung, hướng Triệu Cát tạm biệt lần cuối cùng, Triệu Cát an ủi một phen, Thẩm Ngạo liền dứt khoát xuất cung, ghìm ngựa đi về hướng ngoài thành Biện Kinh. 1.000 tinh kỵ ở bên ngoài thành đã là gác giáo chờ lệnh, chia làm 3 hàng, dựng cờ xí, chỉ chờ Thẩm Ngạo ra lệnh một tiếng. Hộ tống còn có đặc phái viên Tây Hạ Lý Vĩnh Viễn, Lý Vĩnh Viễn thấy những giáo úy này, vốn là khiếp sợ, lập tức lại khinh thường, loại động tác võ thuật đẹp này, hắn thấy nhiều rồi, chính như cấm quân đại tống, nhìn về phía trên, nguyên một đám khôi ngô thời điểm. gocchuyenaudio.com, chính thức chém giết, lại không có vài phần tác dụng. Thẩm Ngạo ghìm ngựa đi một vòng tại trước đội, lập tức nói: "Xuất phát, xuất phát." Lý Thanh hét lớn một tiếng, dẫn đội cờ theo đuôi sau lưng Thẩm Ngạo. Từ Biện Kinh đến Tây Hạ, phải trải qua quân đường Vĩnh Hưng trước, xuất quan từ Uy Khương trại tiến vào lãnh thổ Tây Hạ, về sau lại đi qua Long Châu, Cao Châu, Hoài Châu, nhập thủ đô Tây Hạ Hưng Khánh Phủ. Cũng may, đây là đi sứ, không cần mang theo quá nhiều khí giới, dọc theo đường cũng có thể nhận được tiếp tế, cũng không cần mang theo đồ quân nhu kỵ binh nhẹ mà đi, chỉ dùng thời gian 4 ngày, liền xuyên qua kinh đô và vùng lân cận thẳng đến Vĩnh Hưng quân đường, đến Vĩnh Hưng quân đường, một đường qua đi tòa thành dần dần nhiều hơn. Có địa phương, chỉ là một nơi lẻ loi trơ trọi, bên trong là doanh trại quân đội, bên ngoài xây tường đất cờ xí, khắp nơi đều là quân đội, những xương quân này đều được biên quân quản thúc, sớm nhận được quân lệnh đồng quán bên kia thấy nhân mã Thẩm Ngạo tới, lập tức mở doanh đón chào. Xương quân và xương quân cũng khác nhau, xương quân nội địa bên kia thật sự thối rữa, không thành bộ dáng nào, nhưng ở Chắc Chấn, liền hoàn toàn bất đồng, chỉ xem bộ dáng bọn hắn phong trần mệt mỏi cùng một đôi bàn tay sinh ra đầy vẩy, liền biết rõ là rất có chiến lực. Thẩm Ngạo chỉ nhờ bọn hắn chăm sóc ngựa cung cấp lương thảo, sau đó thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Càng là hướng bắc càng hoang vu, người ở cũng càng ngày càng ít, ngược lại, trên quan đạo có không ít dân phu phục vụ lao dịch giúp xe lương thực chạy lên phương bắc, nhưng lúc trước chứng kiến cái chủng loại kia tường lũy lại càng ngày càng nhiều. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc qua sông, đúng là phát hiện mặt sông kết một tầng băng, loại hơi lạnh này khác với hơi lạnh Biện Kinh, lúc không gió lại không có gì, lúc gió thổi, đau nhức như đao thổi quét qua mặt. Thẩm Ngạo tìm thành lũy nghỉ ngơi, lại để cho đám kỵ quân nghỉ ngơi một ngày, một đô đầu xương quân địa phương tiếp khách cung kính đối với Thẩm Ngạo, còn đặc biệt đưa Thẩm Ngạo một túi rượu da dê, nói là khí trời lạnh lẽo, không uống mấy ngụm rượu thì không chịu đựng nổi. Thẩm Ngạo lại phải từ chối rồi, chính mình uống rượu, để cho những người khác nhìn thấy, không nói trái với quân quy học đường dạy võ, trên mặt mũi cũng không nhịn được. Ngược lại, đặc phái viên Tây Hạ Lý Vĩnh Viễn kia vào thành lũy trú quân này, liền đánh giá chung quanh, Thẩm Ngạo không dám để cho hắn một mình đần ra, tuy nói tại đây không phải là cái căn cứ quân sự gì, nhìn một cái cũng không tiết lộ ra cái gì, lại luôn cảm thấy khó chịu từng thời khắc mang theo hắn trên người, không cho phép hắn hoạt động. Lý Vĩnh Viễn ngay từ đầu là có chút sợ hãi đối với Thẩm Ngạo, về sau thì dần dần buông lá gan ra, khi thì muốn phát biểu, bàn lời cao kiến, thí dụ như nói, nhìn thấy cái thành lũy nơi trú quân này, liền nói người Tây Hạ chúng ta như thế nào, ý là muốn nói, phá cái thành lũy nơi trú quân này, là dễ như trở bàn tay. Uống rượu nơi này, lại ngại rượu không mạnh bằng rượu Tây Hạ, nói ngắn lại, chuyện gì cũng đều có thể lấy ra vô số tật xấu. Thẩm Ngạo hoàn toàn không để ý tới hắn, nghỉ ngơi một ngày, liền tiếp tục ra đi, Lý Thanh vô cùng hiểu đối với con đường bên này, rốt cục tại 7 ngày sau đó chạy tới Hy Thủy. Hy Thủy là biên thủy trọng trấn, chỗ đầu mối biên quân. Gocchuyenaudio.com, tại Vĩnh Hưng quân đường, đã xem như cực phồn hoa, tường thành nguy nga, nhưng diện tích cũng không lớn, ủng thành, sông đào bảo vệ thành, trong thành, bên ngoài thành, cũng đủ cả. Thẩm Ngạo vốn là để cho một người đi thông báo, Đồng Quán đã tự mình mang theo quân tướng chắc chắn từ cổng tò vò bên này đánh ngựa đi ra, nghênh đón ngoài ba dặm. Đối với Thẩm Ngạo, Đồng Quán vừa là không thể trêu vào, lại thêm việc không nịnh bợ được. Cũng may, Thẩm Ngạo ngoại trừ lần trước bưng chế tạo cục lại vẫn hờ hững đối với Đồng Quán cũng biết nhà mình so với hắn, đã là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn tại chắc chắn bên này ăn đất đổ máu mới lợi nhuận một điểm công lao, đâu so được với Thẩm Ngạo gần với vua như vậy. Bởi vậy tâm tư chính là tận lực không đắc tội. Về phần quân tướng chắc chắn bên này, tâm tư cũng không giống nhau, không cho là đúng chiếm đa số, những người này, đều là người bướng bỉnh khó thuần, Thẩm Ngạo luyện giáo úy tại Biện Kinh, bọn hắn cũng sớm biết, trong lòng càng không cho là đúng, để cho thư sinh lên chiến trận, đây không phải nói giỡn, tương lai sẽ cướp bát cơm của người. Chỉ là tại trước mặt Bồng Lai quận vương, bọn hắn cũng chỉ tồn tại giống như con kiến, mặc kệ thỏa mãn hay không hài lòng, ai lại dám ở trước mặt hắn nói cái gì. Dẫm chết người thì quá dư giả, người ta căn bản không thèm để vào mắt. Thẩm Ngạo đánh ngựa tới kỵ binh giáo úy phía sau cũng ầm ầm ghìm ngựa nghỉ chân, Đồng Quán mỉm cười mà ghìm ngựa tới gặp gỡ cùng Thẩm Ngạo, ở trên ngựa chắp tay nói. Vương gia, nô gia hữu lễ. Thẩm Ngạo đánh giá Đồng Quán, thoáng cái đã phá vỡ ấn tượng của hắn đối với Đồng Quán, thì ra tưởng rằng là một tên thái giám mặt trắng, nhưng khi nhìn bộ dạng hắn cao lớn, dưới hàm rõ ràng còn có chòm râu nồng đậm, cả người có vẻ rất tinh thần, mười phần nhuệ khí, tuy mặc trên người chính là lễ phục trong nội cung, nhưng giơ tay nhấc chân, đều có một bộ phong thái cường tráng. Khó trách người này hơi có chút bổn sự trị quân, nghe nói trước kia Đồng Quán giám quân Tây Bắc lúc tiến công Tây Hạ đã xảy ra một đại sự, đại quân đến Hy Thủy, bởi vì trong nội cung xảy ra hỏa hoạn, Huy Tông Hạ chỉ Đồng Quán điều quân trở về. Đồng Quán xem qua chiếu thư, như không có việc gì, bắt đầu đứng dậy, nhét vào ống giày, chủ tướng trong quân hỏi hắn, Hoàng đế viết những thứ gì? Đồng Quán trả lời, Hoàng đế hy vọng chúng ta sớm ngày thành công. Trong lần chiến tranh này, Đồng Quán biểu hiện khiêm tốn, bình định bộ tộc Tây Bắc phản loạn, trên tiệc ăn mừng, Đồng Quán chậm gì gì mà xuất ra phần chiếu của Hoàng đế, nói rõ với các tướng lãnh trong quân. Mọi người xem xét xong xuôi, đều bị chấn động, sợ hãi hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy? Đồng Quán trả lời, khi đó, sĩ khí đang thịnh dạng như vậy mà dừng binh lại, sau này còn đánh thế nào đây? Chủ tướng hỏi, nếu bị đánh bại thì làm sao bây giờ? Đồng Quán nói, đây chính là nguyên nhân lúc ấy nô gia không cho các ngươi xem, đánh bại tất cả tội tự ta gánh chịu. Lúc ấy các tướng lĩnh thoáng cái đều quỳ đầy đất, mọi người không khỏi cảm kích bội phục. Cùng lúc đó, Đồng Quán còn thu dưỡng đứa con của tướng lãnh bỏ mình làm nghĩa tử, cái này lại làm cho các tướng lĩnh chém giết sinh tử trên trận kia hết sức cảm động, nhận định Đồng Quán là một vị thủ trưởng đủ giá trị, đến nỗi có thể bán mạng. Đồng Quán này có. Gocchuyenaudio.com Lẽ bổn sự hành quân chiến tranh không được tốt lắm, nhưng tại biên quân bên này cũng rất có uy vọng, Thẩm Ngạo cũng biết không nên đắc tội hắn, liền hướng hắn chắp tay, nói. Đồng công công khách khí rồi, dứt lời, liền cùng một chỗ đánh ngựa vào thành, tự nhiên là Yến Tẩy Trần, từ đó về sau chính là Thẩm Ngạo và Đồng Quán vào phòng đóng cửa nói chuyện riêng. Từ lúc vừa mới bắt đầu Thẩm Ngạo và Đồng Quán đều thăm dò đối phương, lúc này, bốn mắt nhìn nhau, Đồng Quán đại khái đã biết tính tình Thẩm Ngạo, mỉm cười, nói. Trước đó, sự tình Hoa Thạch Cương, nếu không phải vương gia giơ cao đánh khẽ chỉ sợ nô gia đã đầu thân khác biệt rồi, phần ân đức này, nô gia nhớ rõ, chắc chắn sẽ báo đáp. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, rõ ràng là hắn làm tiền của Đồng Quán, nhưng Đồng Quán nói cái này, lại tựa như chính mình có ân đối với hắn, phần tâm cơ này, lại tốt hơn nhiều so với Thái Du kia. Thẩm Ngạo gật đầu, nói, không dám, hôm nay vào Hy Thủy, lại nhìn ra được Đồng Công Công có cách chỉnh quân, biên quân có kinh nghiệm tác chiến phong phú, học đường dạy võ thiếu nhất, đúng là cái này, đến lúc đó, không thiếu được việc dẫn một đội đến bên này lịch lãm rèn luyện một tí còn phải nhờ Đồng Công Công trông nom. Đồng Quán nói, vương gia phân phó, nô gia dám không tuân mệnh. Hàn huyên một hồi, xem như soát lại giao tình, Đồng Quán đi thẳng vào vấn đề, nói. Tây Hạ công chúa chọn rể, vốn cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng nô gia bên này có thám báo, lại nghe nói Tây Hạ vương sớm đã hướng vào Kim Quốc, vương gia đi lần này, chỉ sợ sẽ sinh biến. Bệ hạ đã kịch liệt đưa ý chỉ tới, mệnh lệnh nô gia điều hành quân đội, làm tốt chuẩn bị vạn toàn, tùy thời phối hợp tác chiến với vương gia, lần này đi Tây Hạ, một khi có việc nhớ phải lập tức phái một người, mang tin tức truyền tới, nô gia cũng có thể tùy thời phóng ra. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, chỉ sợ không cần phải nhờ Đồng Công Công rồi, đối phó những người Tây Hạ kia, một mình Thẩm Mỗ là đủ, Đồng Công Công thoải mái buông lỏng tinh thần là được, bệ hạ quá cẩn thận rồi. Đồng Quán gật gật đầu, cười nói. Có thể vô sự là tốt nhất, vương gia đã có điều nắm chắc, nô gia cũng không nói những lời nói ủ rũ kia nữa. Dứt lời, hai người đồng loạt uống trà, Thẩm Ngạo nghỉ ngơi ngay tại phủ Đồng Quán, sáng sớm ngày hôm sau, tiếp tục lên đường, Đồng Quán bên này muốn điều một đội thị vệ tâm phúc đi theo, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng cự tuyệt, mỉm cười nói. Có giáo úy là đủ, cơn tức này, rất có lòng tin đối với kỵ binh giáo úy, bọn người Lý Thanh nghe xong, tất cả đều ưỡn ngực ra. Đồng Quán nói, vương gia, 3 tháng về sau chúng ta tại Hy Thủy thấy. Đến lúc đó nô gia cho vương gia khánh công. Thẩm Ngạo chỉ gật gật đầu, liền giục ngựa dẫn đội đi từ Hy Thủy đi ra. Thẩm Ngạo và Lý Thanh sóng vai mà đi, nói với Lý Thanh. Đồng Quán này lại là nhân vật lợi hại, chứng kiến ánh mắt tướng tá phía dưới nhìn hắn không? Lý Thanh nói, tiểu nhân đã từng làm việc tại Trắc Trấn Tây Bắc, bổn sự Đồng Công Công trị người dưới, xác thực không giống người thường, thị trấn bên cạnh Tây Bắc nếu nói bắt bọn họ quên mình phục vụ vì Đại Tống, bọn hắn có lẽ sẽ chần chờ, nhưng nếu nói là quên mình phục vụ vì Đồng Công Công, đều sẽ xung phong lên đầu. Thẩm Ngạo sừng sốt một chút, không khỏi nói, người này lừa gạt thật lợi hại, quân tướng Trắc Trấn, nói cho cùng, gocchuyenaudio.com. Vẫn là vũ phu, nói khó nghe chính là vô liêm sỉ, loại người này vô cùng không coi ai ra gì, ít nhất ở trên mặt đất một mẫu 3 phần Trắc Trấn, luôn luôn là cố tình làm bậy. Đồng Quán có thể dùng thân phận thái giám thu phục chiếm được bọn hắn, có thể thấy được thủ đoạn người này cũng không phải chỉ biết nhìn mặt mà nói chuyện hay đầu cơ trục lợi. Thẩm Ngạo đánh ngựa dẫn đội tiến lên hướng phương Bắc càng hoang vu hơn, lại đi trăm dặm về hướng Bắc Hy Thủy, đã không thể phân biệt ở đâu là tống cảnh hay là địa phận của người Tây Hạ, đưa mắt nhìn lại thổ địa tại đây có chút phì nhiêu, cỏ dại khắp nơi trên đất chỉ không thấy dấu vết khai khẩn. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, tại đây vốn là chốn cũ quan trung, ngàn năm trước kia có lẽ là chỗ giàu có và đông đúc nhất, hôm nay người và vật không còn, nếu không có Trắc Trấn, chỉ sợ cũng sẽ có một chỗ yên vui. Đội ngũ đi cũng không nhanh, thám báo đúng hạn thả ra, lúc nào chạy về hồi báo tuy nói không phải chiến tranh, nhưng thừa dịp lần hành quân này coi như là lại để cho đám giáo úy thực tập. Tất cả đội giáo đầu mang người qua lại, ghìm ngựa bôn tẩu, nếu gặp được thỏ rừng, hô quát một tiếng, mấy chục kỵ giáo úy sau lưng giục ngựa phóng qua cầm cung cài tên, đồng loạt bắn xuyên qua chưa hẳn có thể một kích giết chết nhưng kình đạo lại 10 phần mạnh mẽ. Đặc phái viên Tây Hạ Lý Vĩnh Viễn lúc này đã không dám khinh thường những giáo úy này nữa rồi, tuy trong miệng nói thiết kỵ Tây Hạ tinh nhuệ lợi hại, chỉ nói, lời nói không còn kiểu không hề lo lắng như trước kia nữa. Đến trong đêm, chính là xây dựng cơ sở tạm thời, người không dẫn ngựa đi chăm sóc rất ít, đều là đám giáo úy tự cầm liêm đao đi ra ngoài, cắt một ít cỏ tươi tốt, lại đặt lên trên một ít đồ ngon, cho chiến mã ăn. Khóa ban đêm cũng tiến hành như thường, ngoại trừ một ít tri thức tác chiến tư mã, cũng phải đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, tài liệu giảng dạy giáo úy mới biên cũng đã có. Cách chương.